Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 83, Phong Thủy Luân Truyền. Ngươi đừng chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Gã bỉ ổi thở hổn hển, nói ra cực kỳ lệnh người lúng túng lời thoại. Tiểu nữ hài ôm chặt lấy tiền thương nhất, hô hấp dồn dập, giống như sa vào đến sợ hãi trong đó. Huy, ngươi không sao chứ? Tiền thương nhất hỏi một câu, đồng thời liếc qua trên trời U Minh chi nhãn. Ba ba biến mất thời điểm cũng là như vậy ôm ta. Đằng sau cũng có người đang đuổi hắn. Tiểu nữ hài hai mắt trống rỗng, hoàn toàn không giống tốt a. Ta đoán đuổi ba ba của ngươi chính là đòi nợ người. Tiền thương nhất ở trong lòng chửi bậy một câu, rời xa tường vây về sau. Chung quanh hư ảnh dần dần nhiều hơn. Chỉ là này một ít chặt đầu tay gãy người đối tiền thương nhất mấy tên người sống cũng không có bất cứ hứng thú gì, có chỗ nào có thể tránh. Tiền thương nhất ôm thử một chút tâm thái hướng tiểu nữ hài hỏi vấn đề này. Tiểu nữ hài ân một tiếng, sau đó chỉ về đằng trước chỗ ngoặt nói. Bên kia căn thứ hai có thể, mặc kệ, không chịu được nữa. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất cảm giác chính mình thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Một mực chạy đến tiểu nữ hài nói phòng ốc trước, tiền thương nhất mới có thời gian hít sâu một hơi. Bất quá hắn cũng không có thật lãng phí một giây đồng hồ. Chờ khẩu khí này thở đi lên về sau, hắn lập tức ôm tiểu nữ hài chạy vào trước mắt phòng ốc. Sau khi tiến vào, tiền thương nhất phát hiện bên trong bố trí cùng hắn tại nhiều cổ trang phim truyền hình chung nhìn. Thấy phòng ngủ rất tương tự, trong phòng chỉ có giường, bàn cùng ngăn tủ, tuy là còn có một chút trang trí vật, bất quá chỉnh thể phong cách vẫn như cũ phi thường ngắn gọn. Chỗ nào có thể tránh? Đừng nói là trong ngăn tủ, tiền thương nhất đầu lưỡi liếm môi một cái. Dưới mặt giường, tiểu nữ hài chỉ giường gỗ, đem tiểu nữ hài sau khi để xuống. Tiền thương nhất ghé vào mặt đất, phát hiện dưới giường có một mảnh đất gạch cùng chung quanh màu sắc có một ít không đồng dạng. Hắn đưa tay gẩy gẩy, gạch có chút buông lỏng. Hắn dùng sức đem gạch nâng lên. Phía dưới có thể cung cấp chỗ núp. Tuy là vị trí không lớn, nhưng là tránh hai cái người trưởng thành đi vào vẫn như cũ dư sai. Tiến nhanh đi. Tiền thương nhất chào hỏi tiểu nữ hài tiến vào mật thất. Tiểu nữ hài rất nghe lời bò lên đi vào. Tiền thương nhất chuẩn bị đem gạch buông xuống thời điểm, lại bị tiểu nữ hài một phen chặn. Ca ca ngươi không trốn ở nơi này sao? Nhất định sẽ bị phát hiện. Nhất định phải có người phân tán bọn hắn lực chú ý. Tiền thương nhất đáp. Ca ca ngươi tại sao phải giúp ta? Tiểu nữ hài rất hiếu kỳ. Tiền thương nhất cười khẽ một tiếng. Không có thời gian. Tiếp theo, liền đem gạch để xuống. Hắn đi ra phòng ốc. Đối diện đụng phải chính đuổi theo mà đến hai người. Hừ hừ, không có địa phương chạy đi. Gã bỉ ổi thở không ra hơi, nhìn thấy tiền thương nhất theo trong phòng đi ra, lập tức giễu cợt một câu, đừng cản trở ta, tiền thương nhất trực tiếp xông lên đến đối gã bỉ ổi đá một cước, sau đó thừa dịp hai người không có kịp phản ứng thời điểm, chạy ra ngoài, ôi uy, lão đại, này này tiểu tử này ghê gớm, gã bỉ ổi che lấy bụng của mình, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ta đuổi theo hắn. Ngươi kiểm tra căn phòng dưới. Tráng hán giọng nói phi thường tỉnh táo. Hắc hắc, không hổ là lão đại. Anh Minh, gã bỉ ổi lập tức hiểu được tráng hán ý tứ. Dựng thẳng lên tay phải ngón tay cái khen một câu. Một bên khác, đã chạy đến trên đường phố tiền thương nhất vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Bọn hắn cũng có hai người. Khẳng định chọn chia binh. Tuy là ta kéo một cái cừu hận, nhưng là hiệu quả đoán chừng không lớn. Nói trở lại, ta làm đến bước này cũng đủ rồi đi. Tiếp xuống, trốn ở một bên nhìn xem là được rồi. Mặt khác, còn có một chút phải chú ý. Cho dù ở trong phòng, cũng có thể thấy được trên trời U Minh chi nhãn. Điểm này ngược lại là cùng huyết nguyệt rất giống. Tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua, biểu lộ rất bình tĩnh. Tráng hán đuổi tới. Bất quá lúc này, U Minh chi nhãn đột nhiên mở ra, trừ chung quanh không ngừng đi lại vui đùa ầm ĩ hư ảnh bên ngoài. Sở hữu người sống đều ngừng hết thảy động tác, bởi vì U Minh chi nhãn còn không có bắn ra màu tím đen chùm sáng. Tiền Thương Nhất cùng Tráng Hán cứ như vậy một trước một sau duy trì cứng ngắc chạy động tác. Thời gian từng chút trôi qua, thế nhưng là U Minh chi nhãn vẫn không có nhắm lại. Cùng lúc trước mấy lần so sánh với, lần này nó mở ra thời gian thực sự quá dài quá dài. Không động cùng không nói lời nào hai phương diện này còn có thể kiên trì. Cũng không có nhảy mũi dấu hiệu. Thế nhưng là chớp mắt. Tuy là trong hiện thực có một cái nữ hài có liên tục 2 giờ không nháy mắt ghi chép. Nhưng mình có thể kiên trì bao lâu còn là ẩn số. Tuy là thân thể không thể động. Nhưng là tư duy cũng không có đình chỉ. Biến mất. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Bị U Minh chi nhãn nhìn chằm chằm cảm giác âm lãnh biến mất. Bất quá, dùng mấy lần trước kinh nghiệm đến xem. U Minh chi nhãn rất có thể. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ duy trì nguyên bản tư thế. Nhưng là Tráng Hán cũng không có. Hắn hướng về phía trước chạy mấy bước. Trong thoáng chốc, U Minh chi nhãn vậy mà lại mở ra. Nó vừa rồi cũng chỉ là tại chớp mắt. Một đạo màu tím đen chùm sáng bắn về phía Tiền Thương Nhất hậu phương cách đó không xa. Chính là Tráng Hán chỗ đứng lập vị trí. Tại tử vong một khắc cuối cùng, Tráng Hán thậm chí liên lưu lại di ngôn thời gian đều không có. Chỉ có một đạo A, không biết xem như tin tức tốt còn là tin tức xấu. Này vừa thuyết minh gã bỉ ổi không chết, cũng nói tiểu nữ hài không chết. Tiền Thương Nhất phát hiện U Minh chi nhãn rất nhanh lại nhắm lại. Bất quá để cho an toàn, Tiền Thương Nhất vẫn không có động. Chờ xác nhận U Minh chi nhãn tạm thời sẽ không mở ra về sau. Tiền Thương Nhất mới ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống chạm đất. Trước mắt hắn có chút biến thành màu đen. Liên tục chạy về sau tứ chi lại bảo trì thời gian dài cứng ngắc trạng thái. Loại này động cùng tĩnh kịch liệt biến hóa nhường thân thể của hắn có chút không chịu đựng nổi. Khôi phục lại về sau, Tiền Thương Nhất vuốt vuốt bờ vai của mình, hướng phía trước chạy ra phòng ốc bước nhanh tới. Chỉ có một mình hắn, ta liền không khách khí. Tại đi vào trong phòng trước, Tiền Thương Nhất bóp bóp nắm tay. Sau khi vào nhà, dưới giường gạch đã bị mở ra, bên trong không có bất kỳ ai. Nhanh như vậy, Tiền Thương Nhất cúi đầu suy nghĩ 2 giây, sau đó mở ra ngăn tủ, phát hiện gã bỉ ổi cùng tiểu nữ hài đều tại trong tủ chén. Gã bỉ ổi tay lúc này chính gắt gao che tiểu nữ hài miệng. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiền Thương Nhất trực tiếp một cái đấm thẳng đánh qua, gã bỉ ổi trong lỗ mũi chiêu, kêu đau một tiếng, hai tay che cái mũi của mình, máu mũi theo hai tay khoảng cách chảy xuống. Tiểu nữ hài thoát ly kiềm chế về sau, lập tức chạy đến Tiền Thương Nhất sau lưng. Ca ca, nàng cao hứng kêu một tiếng. Không sao, Tiền Thương Nhất sờ lên đầu của nàng. Biểu lộ cơ hồ không có biến hóa quá lớn. Vì sao lại là ngươi gia hỏa này còn sống? Gã bỉ ổi che lấy cái mũi của mình nói. Cùng với hỏi ta vấn đề này, chẳng bằng lo lắng chính ngươi. Tiền Thương Nhất hừ lạnh một tiếng. Một lần nữa trở lại tường vây một bên. Lúc này tình huống đã nghịch chuyển. Gã bỉ ổi đối mặt với vách tường. Phi thường không tình nguyện. Nhanh lên. Tiền Thương Nhất cho gã bỉ ổi cái mông tới một cước. Hừ. Đáng đời. Tiểu nữ hài cũng biểu đạt tiếng lòng của mình. Đại. Đại ca. Đừng như vậy. Ta. Ta. Chấm ngoặc kép. Gã bỉ ổi cũng sẽ không quên chính mình vừa rồi nghe được âm thanh khủng bố. Ta nhưng so sánh tiểu nữ hài này hữu dụng nhiều. Không bằng hai người chúng ta. Chấm ngoặc kép. Ta để ngươi đi vào nguyên nhân cũng không phải cái này. Mà là bởi vì ngươi thích vàng a. Ngươi nhìn kia chói mắt kim quang. Cỡ nào mê người. Đây không phải các ngươi đến U Minh chi đô mục đích a. Tiền Thương Nhất nhíu mày. Ta. Chấm ngoặc kép. Gã bỉ ổi cúi đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.